Ma thú lãnh chúa, chương 346. Chiêu hồn, gocchuyenaudio.com. Nhìn mấy trăm tộc nhân bị đóng thành băng điêu trông rất sống động, nhớ đến thiên huấn của bộ lạc Mã Cách Lệ đặc lại rơi lệ. Vì bảo vệ Ô Sa đảo, nàng không tiếc trở thành hồng phát hải đạo khiến người ta nghe thấy đã biến sắc. Vì ước nguyện trăm ngàn năm qua của bộ lạc, nàng một mình chịu đựng áp lực khắp nơi, yên lặng chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Những năm gần đây, nhớ đến nhiệm vụ hầu như vĩnh viễn không thể nào hoàn thành, nàng không biết bao nhiêu lần đã nghĩ đến suy nghĩ tự tử, chỉ cần nhảy vào biển, tất cả đều sẽ kết thúc. Nhưng là khi nam tử thần bí Dương Lăng xuất hiện, kỳ tích rốt cuộc cũng xuất hiện. Nhìn đám tộc nhân trông rất sống động, vuốt các bức băng điêu lạnh ngắt, nhớ đến lời dặn dò của trưởng lão trước lúc lâm chung, nàng kích động đến mức lệ rơi đầy mặt. Đại nhân, cầu xin người giúp Mã Cách Lệ Đặc giúp Uông Đạt Nhĩ bộ lạc chúng ta đi một vòng quanh đám băng điêu, nữ thủ lĩnh Mã Cách Lệ Đặc quỳ mọp xuống trước mặt Dương Lăng. Chỉ cần có thể cứu sống tộc nhân, Uông Đạt Nhĩ bộ lạc vĩnh viễn đi theo đại nhân, Mã Cách Lệ Đặc nguyện ý trả bằng mọi giá. Mã Cách Lệ Đặc, không phải ta không hỗ trợ, mà những khối băng điêu này thực sự quá cứng rắn. Đưa tay đỡ Mã Cách Lệ Đặc lên, nhưng thấy nàng vẫn cố quỳ trên mặt đất, Dương Lăng lắc lắc đầu. Tu luyện đến trung cấp thần vu, hắn hoàn toàn có đủ năng lực chiêu hồn cho những người này, nhưng điều kiện tiên quyết là trước hết phải hóa tan băng cứng bên ngoài cơ thể bọn họ. Đáng tiếc theo như trí nhớ của Tử Sắc Thử, thì ngoại trừ thiên hỏa hiếm thấy, hầu như không có biện pháp gì hòa tan những khối băng lạnh thấy xương này. Thì vu vương không có biện pháp, ngay cả bản thân Tử Sắc Thử cũng không có biện pháp gì. Cũng giống như chất độc, ngay cả người hạ độc cũng không có giải dược, người bình thường muốn giải độc đâu có dễ dàng gì. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, thấy Thi Vô Vương và Dương Lăng cũng không có biện pháp. Mã Cách Lệ Đặc buồn bã thất thần, trải qua muôn vàn khó khăn rốt cuộc cũng đi vào được tận cùng quáng động, không ngờ rằng tộc nhân ở ngay trước mặt nhưng hết lần này đến lần khác cũng không có biện pháp hòa tan băng cứng bên ngoài cơ thể bọn họ để cho bọn họ sống lại. Cắn chặt răng, nàng huy động song đao, hung hăng bổ mạnh vào một bức băng điêu. Kết quả, hổ khẩu bị chấn động đến tê dại, trên băng điêu lại không lưu lại một dấu vết gì. Sau một lát đánh loạn, nhìn bức băng điêu còn không có chút tổn hao gì, nàng hoàn toàn thất vọng. Nhìn tộc nhân rất sống động ở trước mặt mình, song khoảng cách lại xa xôi đến như vậy. Dường như hai bên ở hai vị diện khác biệt, nếu vu đan có thể chuyển hóa năng lượng ở bên ngoài thành vu lực, vậy có thể hấp thu năng lượng băng hệ trên bức những bức băng điêu này không, từ từ hòa tan thiên nhiên huyền băng. Nhìn vẻ mặt buồn bã chán nản của Mã Cách Lệ Đặc, sờ sờ bức băng điêu lạnh thấu xương và vô cùng cứng rắn, Dương Lăng nghĩ đến một biện pháp. Trầm ngâm một lát, liền phân phó cho Thi Vu Vương hộ pháp cho mình, sau đó khoanh chân ngồi xuống cạnh một khối băng điêu. Hai tay đưa ngang ra, dán chặt lên trên bức băng điêu lạnh giá. Sau khi mặt niệm vô quyết, vu đan cổ xuất ra vu lực khổng lồ. Từ tay trái tuôn ra ngoài, đi qua băng điêu rồi quay lại bằng lòng bàn tay phải, vận chuyển theo một quỹ tích huyền ảo. Mỗi khi vận chuyển một vòng sẽ mang về một tia năng lượng lạnh. gocchuyenaudio.com Lẽo, dưới tác dụng của luyện thể vô quyết sẽ dung hợp vào trong gân cốt hoặc là bị vu đan hấp thu. Trước kia khi hấp thu thiên địa linh khí hoặc là năng lượng tinh tú, dưới tác dụng của luyện thể vô quyết cơ thể không ngừng bành trướng rồi co rút lại, nhưng năng lượng đến từ băng điêu lại khác, nó đi qua đây, thì cơ bắp và xương cốt không co rút lại, nhưng cảm giác vô cùng kết thật. Nếu Dương Lăng mở hai mắt ra, sẽ phát hiện trên bàn làn da xuất hiện một tầng băng mỏng, băng điêu vô cùng cứng rắn từ từ xuất hiện một loạt vết rạn nứt nhỏ tàn mát ra một đám hàn khí. Đại nhân, cái này, thấy Dương Lăng nhắm hai mắt lại, ngồi im không nhúc nhích trên mặt đất, nữ thủ lĩnh Mã Cách Lệ Đặc nghi hoặc nhìn Thi Vô Vương ở bên cạnh. Nàng biết hỏa hệ ma pháp có thể hòa tan băng cứng, biết vũ khí sắc bén cũng có thể đánh vỡ băng cứng, nhưng là chưa bao giờ nghe nói qua cách Dương Lăng hòa tan băng cứng như vậy. Hừ, nói nhỏ thôi, mơ hồ hiểu được ý tứ của Dương Lăng, Thi Vô Vương ra hiệu cho Mã Cách Lệ Đặc lén lút lui về phía sau, để tránh cho việc không cẩn thận quấy rầy Dương Lăng. Mã Cách Lệ Đặc không chú ý đến biến đổi của băng điêu, nhưng hắn thì khác, với tinh thần lực cường đại ngay lập tức phát hiện trên băng điêu xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Dương Lăng làm như vậy mặc dù tốc độ khá chậm, nhưng không có gì nghi ngờ, chỉ cần kiên trì, khối băng cứng rắn sẽ hóa thành hàn khí càng ngày càng nhỏ. Theo ánh mắt của Thi Vô Vương, Mã Cách Lệ Đặc rất nhanh phát hiện ra băng điêu đang tàn mát ra hàn khí mờ nhạt, chú ý một chút thì thấy băng điêu đang thu nhỏ lại từng chút một, mừng rỡ, nàng cùng Thi Vô Vương lẳng lặng đứng ở một bên. Không biết trôi qua bao lâu, cảm giác thấy không hấp thu được hàn khí nữa, Dương Lăng từ từ mở mắt ra. Chỉ thấy bức băng điêu vô cùng cứng rắn đã biến mất không còn, một gã đại hán cường tráng cao hơn 2 mét cầm trong tay một cây giáo đang đứng trước mặt mình. Đại nhân, này, thấy đại hán vẫn đứng yên không nhúc nhích, Mã Cách Lệ đặc khẩn trương đến độ như con kiến bò trên miệng bình nóng. Bị đóng băng trong một thời gian quá dài, phải đánh thức ý chí của hắn, tộc nhân của ngươi mới tỉnh táo lại được. Nhìn tên đại hán cường tráng vẫn không nhúc nhích, Dương Lăng trầm ngâm giây lát liền đoán ngay ra được nguyên nhân. Theo trí nhớ của Tử Sắc Thử Băng Băng, hàn khí nó phun ra ngoài không những có thể biến người thành bức băng điêu trong nháy mắt, còn có thể giam cầm ý thức của địch nhân. Có lẽ, chỉ có thể thức tỉnh ý thức của đại hán này, mới có thể làm cho hắn phục sinh. Là đức lý cách tư, sau đây nếu không có lệnh của ta, không ai được phép đến gần. Quyết định chủ ý, chuẩn bị thi triển chiêu hồn thuật thức tỉnh đại hán này, Dương Lăng chỉ huy Tử Sắc Thử Băng Băng, Phi Long Vương Sắc Lôi Tư và Hắc Long Vương bảo vệ bên cạnh, để cho Thi Vô Vương phụ trách phòng thủ bên ngoài. Dù sao, đây là lần đầu tiên hắn thi triển chiêu hồn thuật, không ai dám cam đoan có phát sinh chuyện ngoài ý muốn hay không. Đại nhân yên tâm, nhìn Mã Cách Lệ đặc ở bên cạnh, Thi Vô Vương mặt không đổi sắc, trong nháy mắt thi triển tâm ma lĩnh vực bao phủ cả hiện trường lại. Chỉ cần nữ thủ lĩnh có hành động khác thường, hoặc là có quái vật gì đột nhiên lao đến, hắn dám chắc dựa vào tinh thần ma pháp cường đại trong nháy mắt khiến đối phương choáng váng đầu óc, thậm chí biến thành một người điên. Nuốt hơn 10 viên ma thú huyết, góc truyện audio.com, châu bổ sung tinh thần lực và vô lực tiêu hao, Dương Lăng mặc niệm vô quyết thi triển chiêu hồn thuật huyền ảo, hai tay không ngừng biến hóa thủ ấn. Nắm trong tay linh hồn của vạn vật trong trời đất tiếp xúc với lực lượng bổn nguyên trong trời đất. Theo giải thích của Phương Tiêm Bi, chiêu hồn thuật là một kỹ xảo khi tu luyện luyện hồn thuật đến cao giai. Chỉ cần linh hồn không tiêu tan, thân thể không thối rữa, có thể nghịch chuyển luyện hồn thuật triệu hồi linh hồn của người chết để cho hắn sống lại. Truyền thuyết chiêu hồn thuật tu luyện đến cao giai, không còn lo ngại thi thể của người chết bị thối rữa hoặc là không còn được lưu giữ, chỉ cần triệu hồi một ít tàn hồn cũng có thể cướp lấy thân thể của người khác mà sống lại. Dưới tác dụng của chiêu hồn thuật, Dương Lăng dễ dàng phân ra một tia tinh thần lực từng chút một thẩm thấu vào trong óc của đại hán, vô cùng cẩn thận xem xét tình huống trong cơ thể hắn. Sau nửa ngày tìm kiếm, hắn ở tận cùng trong óc của đại hán phát hiện một khối kết tinh, bên ngoài có một tầng sương mù hàn khí. Dưới tác dụng của chiêu hồn thuật, tinh thể tàn mát ra một trận ba động yếu ớt. Luyện hồn hóa phách kết. Dựa theo giải thích của Phương Tiêm Bi, Dương Lăng rất nhanh đánh ra các thủ ấn huyền ảo, tinh thần lực khổng lồ tuôn ra. Trong nháy mắt trên thân thể đại hán hiện lên một đám phù văn huyền ảo, ngân quang leo léo từ từ chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần chuyển động, tinh thể trong óc lại truyền ra ba động rõ ràng hơn. Ngân quang chói mắt trôi qua, đám phù văn huyền ảo trên người đại hán cường tráng cũng biến mất không còn, dưới cái nhìn khẩn trương của ba người, hắn từ từ mở mắt ra. Nhìn Dương Lăng xa lạ, nhìn Hắc Long Vương khổng lồ bên cạnh, đại hán cường tráng cảm giác được một mối nguy hiểm, lui về phía sau vài bước rồi giơ thanh giáo sắc bén lên, giống như một con sư tử đi săn mồi, bộc phát ra sát khí mãnh liệt. Ngao, thấy tên đại hán không có hảo ý, Hắc Long Vương hô một tiếng bay thẳng lên không, bay vòng vo trên không, nhìn chằm chằm vào đối phương, Phi Long Vương Sắc Lôi Tư thì nghiêng người che trước mặt Dương Lăng. Miệng Tử Sắc Thử Băng Băng mở ra chuẩn bị phun hàn khí, biến tên không biết tốt xấu này thành băng điêu. Buông ra, buông vũ khí ra, nhanh, nhìn thấy đại chiến sắp xảy ra, Mã Cách Lệ đặc lo lắng bước ra, lớn tiếng ngăn cản tên đại hán. Thấy đối phương vẫn đứng bất động, trong lòng vừa động, nhớ đến ngôn ngữ xa xưa của bộ lạc liền vung tay múa chân, sử dụng ngôn ngữ xa xưa nói chuyện. Được Mã Cách Lệ đặc giải thích, nhìn nhiễm chàng quen thuộc, nhìn đám băng điêu trông rất sống động xung quanh, nhìn vẻ mặt của tộc nhân khi bị tai nạn, tên đại hán này từ từ nhớ lại tất cả. Trong nháy mắt phảng phất về đến cái đêm lạnh như băng mấy ngàn năm trước. Đại nhân, xin tha thứ cho sự vô lễ của ba đặc. Sau khi được giải thích rõ ràng, Mã Cách Lệ đặc vừa nói vừa kéo tên đại hán bên cạnh ra hiệu cho hắn quỳ xuống cùng mình, hai mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Dương Lăng đang ngồi trên mặt đất, hy vọng hắn có thể giúp đỡ cứu sống các tộc nhân khác. Thành công, nhìn tên đại hán đã khôi phục được trí nhớ, Mã Cách Lệ đặc vô cùng hưng phấn, mà Thi Vô Vương đứng ở một bên cũng không ngoại lệ. Năm đó trước khi hắn xả thân biến thành Thi Vô Vương, hắn đã dùng quan tài thủy tinh để bảo tồn thi thể của nữ nhân con gái, ngàn năm không thối rữa. Chỉ, góc truyện audio.com, cần đưa Dương Lăng trở lại vong linh vị diện, có lẽ cứu sống nữ nhân cũng không phải giấc mộng xa xôi. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng chị em ngày 8 tháng 3. Và chúc mừng sinh nhật tên thuyết bất đắc, cách chương.